ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 538, đặc sắc xé bước hiện trường 4. Cầu ủng hộ. Muội tử kia kinh ngạc nói, nhìn lấy Khương Húc bóng lưng, người bình thường bị hỏi lên như vậy, bao nhiêu đều sẽ quay đầu nhìn một chút, nhưng mà, nàng đánh giá thấp Khương Húc. Khương bác sĩ ra mặt dày nặng trình độ. Cái gặp Khương Húc đưa lưng về phía nàng, tựa như cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng. Muội tử kia do dự mãi về sau, lựa chọn đưa tay kéo hắn một cái góc áo. Nhưng Khương Húc y nguyên không có quay đầu, thật giống như đã giống như cái thế giới này lệch quỹ đạo. Hắn không quay đầu lại, ngóng nhìn phía trước, hắn trong mắt, một mảnh hắc ám, không có thế giới, không có sinh mệnh, chỉ có trước mắt cũ cung di chỉ. Muội tử kia kinh ngạc, nàng muốn kiện biết Khương Húc không thể chen ngang, nhưng Khương Húc cái này một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nhưng nàng không có triệt, nửa ngày, muội tử rốt cục không còn dày vò, chỉ có thể tùy theo Khương Húc như thế đi. Cảm nhận được phía sau yên tĩnh về sau, Khương Húc cười thầm trong lòng. Ha ha, chỉ đơn giản như vậy đĩa. Làm xong, mà ở xa phải sau cách đó không xa nhìn xem hắn Tần Minh. Biểu thị xem ngốc, không nghĩ tới cái này ra hỏa ra mặt có thể làm được dày như vậy. Quả nhiên là một nhân tài, bán hoàng nghiêu vé thật đáng tiếc, quay đầu đến an bài cho hắn cái chức vị mới được. Ngay tại Tần Minh do dự lúc này đợi, có muốn đi lên hay không lại, chọc vào muội tử kia một cái, lúc Khương Húc lại còn có động tác, cái gặp hắn lo sợ bất an, ánh mắt ở phía trước mười mấy cá nhân vừa đi vừa về bồi hồi. Tựa hồ đang chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Quả nhiên, khi hắn ánh mắt dừng lại tại một vị tuổi trẻ thiếu phụ trên thân lúc, hắn một cái lắc mình liền đi lên. Tần Minh, ngoặc kép, kia bị chen ngang muội tử, ngoặc kép, đồng dạng sáo lộ đồng dạng hiện ra, lại là thừa dịp đội ngũ dịch chuyển về phía trước rời sát na. Khương Húc chui vào, không nói lời gì liền bắt đầu trầm mặc, ánh mắt hết thảy, di vong thế giới. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, kết quả lại vượt quá Tần Minh tưởng tượng. Cái này thiếu phụ mộng bức kinh ngạc qua đi, vậy mà lời nói cũng không nói một câu, đưa tay một bàn tay liền theo bên cạnh bay tới. Khương Húc ngay tại tự hỏi mục tiêu kế tiếp tìm ai, bỗng nhiên cảm giác bên mặt một trận gió lốc đánh tới, còn không có nghiêng đầu đi liền rắn rắn chắc chắc ăn một bàn tay, ba tương đương, cái này một bàn tay đủ hung ác, trực tiếp đem Khương Húc đánh cho người ngã ngựa đổ, kém chút đặt trên mặt đất nằm. Ngay tại lúc đó, một trận tiếng gầm gừ truyền ra, thảo nê mã, lấy ở đâu bức người, cũng dám chọc vào lão nương đội. Tần Minh, ngoặc kép, Khương Húc, ngoặc kép, phía sau xếp hàng người, ngoặc kép. Động tác mau lẹ, mặt dày vô sỉ Khương bác sĩ, cuối cùng vẫn là cắm. Từng có một lần mắt thấy kinh lịch Tần Minh, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ như lần trước tại Thượng Hải đồng dạng quay đầu liền chạy. Chưa từng nghĩ trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Húc trưởng thành là khó có thể tưởng tượng. Hắn vậy mà liền bò lên, không giữ thể diện trên thương thế, căm tức nhìn kia thiếu phụ. Điên cuồng hét lớn, ngươi dám đánh lão tử. Một tiếng chất vấn, lại phối hợp cái này giống là chó điên gào thét. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ là khi thế trên liền đã yếu đi 3 điểm. Nhưng cái này thiếu phụ không biết rõ lấy ở đâu, vậy mà không có bị hù dọa, mà là ngẩng bàn tay, một bộ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại đến một vả con bộ dáng. Đánh cho chính là ngươi, ai bảo ngươi chen ngang. Khương Húc giật mình, nhưng tiếp tục điêu mắng. Người mẹ nó con mắt nào nhìn thấy lão tử chen ngang rồi. Phụ nữ kia không có kinh ngạc Khương Húc vô sỉ, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Tóm lại chính là rất ngực, lão nương hai con mắt đều thấy được. Thế nào? Nghe vậy, Khương Húc kinh ngạc giống như, nhưng hắn không phải ăn chay chủ. Hắn tại sao muốn chọn nữ nhân tới chen ngang? Cũng không chỉ là bởi vì nữ hài tử khá là yếu đuối, không dám lộ ra, còn có càng sâu một điểm là bởi vì nữ nhân đều là tình cảm động vật, bất kể cãi nhau nội dung là cái gì. Lúc này đợi, ngươi chỉ cần đến một câu, dung mạo ngươi xấu, bầu không khí liền bị điểm bạo. Lúc này đợi cãi nhau nội dung cũng không cần đi cân nhắc. Bởi vì tiếp xuống mười mấy phút, cơ bản đều sẽ vây quanh nàng đến cùng xấu không xấu cái đề tài này tiếp tục kéo dài. Đợi đến người phía sau thúc giục gấp rút, hắn cũng liền đại công cáo thành, có thể mang theo Tần Minh nghênh ngang đi vào. Đối phương còn bắt hắn không có biện pháp. Đương nhiên, ngay từ đầu cái này một bàn tay là hắn tính sai. Trầm tư qua đi, trong lòng của hắn có chủ ý, liền tức miệng mắng to. Cẩu vật, dáng dấp khó coi như vậy, cũng không biết rõ làm sao tạo ra đến. Lão tử không với ngươi chấp nhặt. Nói xong cũng nghĩ quay người tiếp tục trầm mặc, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tự mình cơ quan tính toán tường tận, coi là đem cái này thiếu phụ tính kế. Kết quả cái này thiếu phụ điêu mắng người công lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn. Vậy mà tại chỗ thừa nhận, lão nương dung mạo khó coi thế nào? Dung mạo khó coi cũng là cha mẹ cho. Nào giống ngươi cái này chó tệ. Láng giềng cho ngươi gom góp. Khương Húc, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, xung quanh người, ngoặc kép, cỡ nào đặc sắc một trận xé bước. Lời nói bên trong có chuyện, ngụ ý khắc sâu, mỗi một câu nói, mỗi một cái từ, cũng tại Tần Minh ngoài ý liệu. Xung quanh quần chúng càng là kinh ngạc, nhiều năm chưa từng nhìn qua đặc sắc như vậy cãi nhau. Bọn hắn vậy mà không có thúc giục hướng phía trước, mà là ngay tại chỗ ngừng chân, bắt đầu quan sát học tập, chợt có không chê chuyện lớn, thậm chí ở một bên gào to, hàng xóm láng giềng gom góp, nàng mắng ngươi là sát vách lão vương sinh, ngươi không tức giận sao? Cố lên, mắng lại. Tranh thủ thời gian mắng lại, lão tử muốn nghe câu tiếp theo. Ha ha ha, tốt có ý tứ. Khương Húc trong lòng một trận sốt ruột. Mẹ nó, hắn ngóng trông đám người này đến tranh thủ thời gian thúc giục đi lên phía trước. Kết quả đám người này vậy mà dừng lại, còn một bộ cho hắn cố lên động viên bộ dáng. Các ngươi dạng này, nhường lão tử rất khó xử lý a. Bức bách tại quần chúng áp lực, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giống như đối phương tiếp tục xé. Kết quả mấy phút trôi qua, Khương Húc xé bức công lực cuối cùng vẫn là kém một chút. Từ nghèo không nói, còn mắng bất quá, hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử đến những này phương Bắc chuyên ngành bát phụ lợi hại. Bị chửi cầu huyết lâm đầu không nói, còn bị cái này thiếu phụ dắt lấy đá ra đội ngũ. Lúc này mới kết thúc. Một phút sau, trở lại Tần Minh bên người Khương Húc, gương mặt xưng lão cao, há miệng hùng hùng hổ hổ liền chưa từng nghe qua. Quá mẹ nó hung người ở đây. Nếu không phải lão tử có gia đình có trách nhiệm tâm, đã sớm hoàn thủ. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.